Ca thay tim định mệnh, chương 9, danh tiếng, góc truyện audio.com. Tuấn ngồi trên chiếc salon nhỏ, vừa ăn vội bát mì nóng hổi, vừa dán mắt vào bộ phim tình cảm lãng mạn trên TV. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, miệng anh nói không cần đến tình yêu, nhưng tận sâu trong lòng anh vẫn luôn khát khao được yêu thương. Mùi vị chua cay và hơi nóng bốc lên từ bát mì bất giác làm cho anh muốn ôm một ai đó đến phát điên lên được. Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt khiến Tuấn giật bắn mình. Anh ghét nhất mỗi khi đang cần không gian yên tĩnh, lại có kẻ đến phá đám. Tuấn đặt mạnh bát mì xuống bàn, cọc cằn ra mở cửa. Nhưng thật bất ngờ, anh không thể tin được người đứng trước mặt mình lúc bấy giờ là Bảo Lâm. Tại sao cậu nhiếp ảnh gia lại đến tìm anh vào nửa đêm như thế này? Trong khi hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu. À, chào anh, Lâm lúng túng gãi đầu. Trước tiên tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này. Vào vấn đề chính đi, Tuấn nói ngay, giọng điệu khá khó chịu. Lâm bỗng dưng nghiêm mặt, như dự báo trước cho Tuấn chuyện anh sắp nói ra là vô cùng quan trọng và đề nghị Tuấn nên nghiêm túc để nghe. Chuyện về Phong và anh không tin về chuyện thay tim đổi tình có phải không? Trông cậu cũng sáng sủa, thông minh lắm, nên đừng bảo với tôi là cậu cũng tin vài chuyện hoang đường đó đấy. Chợt, Lâm vịn chặt vai Tuấn, đôi mắt xoáy sâu vào anh chàng ca sĩ và bắt đầu biện minh cho bạn. Lâm dám dùng tính mạng của mình ra để đảm bảo rằng Phong không phải là dân đồng tính, nhưng sau ca phẫu thuật lại đem lòng yêu Tuấn, đặc biệt chỉ với mỗi một mình anh, rồi Lâm bộc bạch giúp Phong mọi nỗi đau, nỗi đắng cay, sự tủi hổ mà Phong phải chịu vì thứ tình yêu ngang trái này. Về cuộc sống hoàn hảo mà Phong từng mơ ước, về gia đình tương lai của Phong nếu như anh không thể quên được mối tình này. Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Nhi ở Phong, và tôi đang tự hỏi, anh có giống tôi điểm này hay không? Tôi, Tuấn bắt đầu toát mồ hôi lạnh, miệng lắm bắp không nói thành lời. Nếu đến cả Lâm còn thấy như vậy thì lẽ nào chuyện thay tim đổi tình này là thật? Và lẽ nào, trong cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc tóc vàng kia, đang tồn tại tình yêu vĩnh cửu dành cho anh? Thảo nào, mỗi lần trông thấy Phong là anh nhớ Nhi đến phát điên lên được. Nhìn thái độ bối rối của Tuấn, Lâm hiểu anh chàng này cũng từng trông thấy điều gì đó đặc biệt ở Phong. Chỉ là anh ta đang cố chạy trốn khỏi sự thật mà thôi. Lâm khẽ thả lỏng tay mình, vỗ vai Tuấn rồi an ủi nói. Tôi biết anh đã chịu một nỗi đau mất mát quá lớn. Đến nỗi khó có thể chấp nhận một ai khác vào lúc này. Đặc biệt là một tên con trai. Nhưng Tuấn à, tôi không dám ép buộc anh phải đến với Phong. Tôi chỉ xin anh đừng xa lánh cậu ấy. Vì hơn ai hết, Phong là người đau khổ nhất trong chuyện này. Nhưng, cho dù tình yêu của Nhi thật sự tồn tại trong cậu ta thì tôi cũng không thể nào yêu Phong được. Tuấn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt. Mặc dù tôi có vài hành động hơi điên rồ. Bất giác, Lâm hơi rùng mình khi nhớ lại lời kể của Phong về đêm mặn nồng của hai người. Anh nghĩ mình không nên để Tuấn biết anh đã nghe được điều này. Có khi Tuấn sẽ tránh mặt luôn cả anh, nhưng, kiểu người của anh chàng này không phải loại dễ dãi về mặt tình cảm. Vậy chuyện qua đêm với Phong, có khi nào là thật lòng? Nghĩ rồi, Lâm ngồi xổm xuống ngang mặt với Tuấn, lấy từ túi ra một tấm vé rồi nói. Tối mai là đêm đầu tiên vở kịch Ánh Sáng và Bóng Tối công diễn. Nó sẽ rất vui nếu anh đến xem. Còn riêng về anh, tôi nghĩ anh nên thử cho chính mình một cơ hội. Xong, Lâm chào Tuấn rồi ra về. Khi tiếng xe của cậu nhiếp ảnh ra mất hẳn, Tuấn mới chậm chậm đứng lên và bước vào trong nhà. Bát mì lúc bấy giờ đã lạnh ngắt, bộ phim tình cảm trên TV cũng kết thúc từ bao giờ. Anh thắc mắc đoạn kết của nó sẽ là hạnh phúc hay bi kịch. Nhưng đây chính là sự khác nhau giữa phim ảnh và cuộc sống. Nếu muốn biết đoạn kết của một bộ phim nào đó, anh chỉ cần mua đĩa về, hoặc lên mạng xem, còn đối với cuộc đời, không có cách nào để anh nhìn thấy được kết thúc của nó. Vả lại, cuộc đời thường cay nghiệt hơn phim ảnh rất nhiều. Tuấn ngã lưng xuống giường một cách mệt mỏi và dần chìm vào giấc ngủ. Tối hôm sau, trong phòng hóa trang, Phong ngồi im trước tấm gương lớn cùng với vẻ mặt khá căng thẳng. Trên mặt bàn thì bừa bộn, mổn ngang dụng cụ trang điểm hệt như những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí anh lúc này vậy. Phong hôm nay trông thật bắt mắt và kỳ lạ trong bộ cánh lòe loẹt của gã hề. Trên cổ buộc một chiếc nơ hồng to đùng, chiếc áo nửa đỏ nửa đen ôm gọn thân hình nho nhỏ của anh nên trông anh càng gầy hơn. Vạt áo xòe rộng ra và đính vài viên bi đủ màu sắc. Còn chiếc quần cũng ngộ nghĩnh không kém. Hai bên ống quần là hai màu sắc khác nhau, phùng rộng và bó ngay đầu gối, trông rất hợp với đôi giày mũi nhọn cong vút như lưỡi liềm. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là gương mặt trắng bệch đầy họa tiết của anh. Đôi mắt hút hồn được kẻ trì đen rất đậm, rồi kéo một vệt thẳng từ mí trên xuống mí dưới đúng kiểu của một tên hề truyền thống. Chóp mũi anh chấm hình tròn đỏ và môi cũng được vẽ màu đỏ rộng gần đến mang tai. Bỗng, Khang đẩy cửa bước vào, một trong ba vị giám khảo từng casting Phong kiêm diễn viên chính trong đoàn kịch. Anh chàng này vốn không có thiện cảm với Phong ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế nên khi Phong bước vào đoàn kịch, chiếm hết sự quan tâm, chú ý của mọi người, nhất là đạo diễn, anh càng ganh ghét với Phong hơn. Khoác trong mình bộ áo choàng trắng của Pháp sư Kira, Khang bước đến trước tấm gương, chỉnh lại mái tóc giả màu bạch kim của mình rồi nói với giọng điệu châm chọc. Hồi hộp quá nên ngồi một mình hả? Coi chừng lên sân khấu lại khóc nhè đấy nhóc. Phong bật lên cười hơi sắc, rồi đáp trả ngay. Thay vì gây chuyện với lính mới, anh nên chứng tỏ bản lĩnh của mình trên sân khấu đi. Không chừng sau đêm nay tôi sẽ nổi tiếng hơn anh đấy. Mày, Khang tức giận siết chặt nắm tay lại. Chợt lúc ấy, có tiếng gọi của chị hóa trang. Khang ơi, cậu đâu rồi? Chuẩn bị ra sân khấu kìa. Tôi ra ngay. Khang cau có đáp lại rồi quay sang lườm Phong. Mày coi chừng tao đấy nhóc. Xong, Khang bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại một cách vô cùng tức tối. Phong thở dài rồi tiếp tục tập trung tinh thần để nhớ hết tất cả các lời thoại. Vì những tên vớ vẩn như Khang, chẳng đáng để anh lưu tâm đến. Và điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải khẳng định được tài năng, bản lĩnh của mình trên sân khấu, thiên đường của giới nghệ sĩ. Một hồi lâu sau, Phong mở mắt ra và ngước lên nhìn đồng hồ. Đã sắp đến lúc gã hề quỷ xuất hiện rồi. Anh vuốt lại thật gọn mái tóc vàng óng rồi đội chiếc mũ có hai đuôi dài lên. Sau khi ngắm nhìn thật kỹ bộ dạng quái dị một cách hoàn hảo của mình trong gương, anh tiến đến mở cửa phòng hóa trang ra thì, ảo, Phong đứng như chết chân trước phòng hóa trang. Sắc mặt trở nên anh tái mét khi nhận ra thân hình mình ướt đẫm. Toàn nước là nước, bộ trang phục gã hề này rất công phu và tốn kém nên chỉ có duy nhất một bộ. Biết rõ thế nên Phong càng cảm thấy lo lắng hơn. Lẽ nào anh phải lên sân khấu trong bộ dạng ướt như chuột lột này? Anh có thể tập trung diễn xuất được nữa không? Kẻ chết tiệt nào dám treo xô nước trên cánh cửa nhằm hại anh? Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí Phong bắt đầu khiến anh hoảng loạn. Ngay lúc ấy, Vi và vị đạo diễn đáng kính, người luôn tận tâm chỉ bảo Phong, chạy đến. Cả hai người đều vô cùng hoảng hốt khi trông thấy chàng hề điển trai ướt sũng. Nhưng cũng thật may, lớp hóa trang trên gương mặt nhờ chiếc mũ to tướng mà không bị lem luốc ra ngoài. Vị đạo diễn nhìn chiếc xô màu xanh ngọc nằm im dưới sàn rồi tức tối quát lên. Đứa ngu ngốc nào dám làm trò này? Trời ơi, tôi phát điên lên mất. Vi nhanh chóng lấy một chiếc khăn lông lớn, thấm bớt nước trên người Phong và e dè hỏi anh. Anh, không sao chứ, hay em lấy áo choàng đen của Rit cho anh khoác đỡ nhé. Lớp hóa trang ở mặt vẫn giữ, chỉ thay bộ trang phục ướt này ra thôi. Không, Phong đáp ngay, như vậy còn gì là hề nữa. Nếu tên chết tiệt nào đó nghĩ anh không dám lên sân khấu trong bộ dạng này thì hắn chờ xem. Dứt câu, Phong bước mạnh về phía cánh gà. Vị đạo diễn mở tròn mắt ngạc nhiên rồi bỗng nở nụ cười thích thú. Hùng vỗ vỗ vai Vi, Trần An cô, con yên tâm đi, Phong kiên cường hơn chúng ta nghĩ đấy. Tiếp theo trên sân khấu sẽ là cảnh Pháp Sư Rít dùng phép thuật của mình để tạo ra thằng hề quỷ. Mọi người trong đoàn đều lo lắng cho Phong, nhưng mặc lời khuyên của họ, Phong vẫn quyết không thay bộ hề ra và bước lên sân khấu. Cùng lúc ấy, Khang, vai Kira, bước vào trong cánh gà. Anh liếc mắt nhìn Phong vẻ thách thức, nhưng lại vô tình chọc giận cậu công tử. Sự khó chịu vì bộ trang phục ướt khiến Phong khó kiềm chế bản thân mình. Anh túm lấy cổ áo choàng Khang, gằn giọng, chống mắt lên xem đây. Thằng hèn, dứt câu, Phong hất mạnh Khang vào tường rồi tiến ra thiên đường của giới nghệ sĩ. Anh hơi gồng mình để chống chọi lại cơn lạnh xé da xé thịt. Và bắt đầu mang mặt nạ của thằng hề quỷ. Chiếc máy tạo khói nhà từng làn khói trắng đục, trôi bồng bềnh ra sân khấu như những đám mây nhỏ. Khi gã Rít vừa hô xong câu thần chú kỳ lạ nào đó. Trong khung cảnh vô cùng huyền ảo và thần bí, thằng hề quỷ Vũ Phong bước đi như múa trong làn khói trắng ấy. Anh ngâu ngoẩy hai cánh tay trông rất háo hức, tự tin tiến đến gần chủ nhân Rít, như không hề quan tâm đến sự lạnh buốt đang dần thấm vào da thịt mình. Khán giả đều tỏ ra rất thích thú khi nhân vật mới xuất hiện. Các cô gái quay sang trầm trồ với nhau về ngoại hình bắt mắt của anh chàng hề. Còn các nhà phê bình, phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu đều chồm người lên phía trước để soi thật kỹ độ nhăn và màu sắc khác thường ở bộ trang phục kia. Nhưng tất cả đều im bặt khi gã hề bật lên cười sằng sặc như phát rồ. Kiểu cười the thé, quái dị của một kẻ điên loạn. Gương mặt thì hiểm ác vô cùng khiến ai ai cũng phải nổi gai óc. Mặc dù không thể phủ nhận rằng họ không thể dứt mắt ra khỏi Vũ Phong được. Tuấn ngồi cạnh Lâm ở hàng ghế giữa. Anh hơi nhoẻn miệng cười. Chăm chú quan sát Phong múa may trên sân khấu. Bảo Lâm vô tình liếc mắt sang. Anh hơi ngạc nhiên vì nét mặt lúc bấy giờ đã dịu hơn hôm qua rất nhiều của Tuấn. Đặc biệt là đôi mắt. Khá mơ màng nhưng cũng khá xa xăm. Trông nó hay nhỉ, chẳng còn nhận ra Vũ Phong nữa. Phải công nhận là cậu nhóc đó rất có sức hút. Tuấn đảo mắt nhìn quanh. Xem kìa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta. Lâm khẽ nở nụ cười khoái chí. Rồi quay sang Thái Hà định bắt chuyện với cô. Nhưng liền khựng lại khi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hàng lông mày Hà trao mạnh lại như đang rất điên tiết vì chuyện gì đó vậy. Phong liên tục cuốn khán giả theo những cảm xúc khác nhau. Lúc cười vui hớn hở, lúc trợn mắt sợ hãi và lúc phải rưng rưng nước mắt vì sự vụng về. Đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương của gã hề. Phong như không còn là chính anh nữa, mà trở thành một kẻ hoàn toàn khác, một kẻ điên si tình nhưng không biết mình đang yêu. Tựa như hắn chết mê chết mệt một loại rượu nào đấy nhưng lại chẳng thể biết tên của nó vậy. Với cách diễn xuất thần, vào đoạn cuối của vở kịch, khi gã hề hy sinh mạng sống để cứu lấy Julie, trên gương mặt ác quỷ bỗng nở một nụ cười hiền hậu tựa thiên thần. Và nụ cười sau cùng ấy đã cướp đi những giọt nước mắt của khán giả. Kết thúc vở kịch, mọi người đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, riêng Tuấn ngồi im trên ghế. Vẻ mặt ngây ra như vẫn còn bị cuốn vào vở kịch. Biệt thực hôm nay ai cũng thật tuyệt vời. Đặc biệt là cậu nhóc Vũ Phong. Vốn chỉ mang danh kẻ đóng thế ấy. Họ đã làm nên cơn sốt thật rồi. Bên trong phía hậu đài lúc bấy giờ náo nhiệt không kém gì đám đông ngoài kia. Mọi người đều ôm và chúc mừng nhau. Nhưng người được ca tụng nhiều nhất, chính là Vũ Phong, bảo anh chàng diễn vai Rít. Khá thân với Phong nhào đến ôm anh không chịu buông, miệng luôn mồm khen, cậu diễn tốt quá, diễn chung với cậu tôi như phát huy được 100, năng lực của mình ấy. Phong sau đó cảm thấy hơi mệt trong người nên anh xin phép mọi người. Rồi cùng Vi về trước, nhưng khi chỉ vừa rời khỏi phòng hóa trang vài giây thì rất nhiều phóng viên. Nhà báo từ đâu chạy sộc đến vây kín lấy Phong. Và họ dường như đều ngạc nhiên khi thấy được gương mặt điển trai của anh sau lớp hóa trang loè loẹt đã tẩy trôi đi. Người chìa ống kính về phía anh bấm liên tục, người thì hớn hở chìa micro trước môi anh, tung ra hàng loạt câu hỏi, nghe nói anh chỉ là diễn viên thay thế của đoàn kịch. nhưng hôm nay anh đã chinh phục được khán giả. Anh cảm nhận thế nào ạ? Đây là lần diễn kịch thứ mấy của anh? Anh và diễn viên Hạ Vi là người yêu của nhau. Anh có dự định gì sắp tới không ạ? Những âm thanh ồn ào lúc nào cũng khiến Phong dễ nổi cáu. Anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ nép Vi vào lòng. Thô bạo hất đám người phiền phức ấy sang một bên. Nhưng ngay lúc ấy, chợt có một giọng nói vang lên. Thiên Long, ca sĩ Thiên Long bên ngoài khán đài kia. Như đánh hơi được con mồi. Tất cả phóng viên đều kéo nhau chạy đi tìm cái tên đang hot nhất hiện nay. Phong tuy cảm thấy như được thoát nạn, nhưng anh vẫn muốn sau này. Đám phóng viên đó phải điên cuồng đuổi theo khi chỉ vừa nghe ai đó hét vang lên cái tên của anh. Rồi từ phía bức tường cuối hành lang, Lâm bước ra, lém lỉnh giơ hai ngón tay lên chào Phong rồi hai người bạn thân cùng phá lên cười. Tuấn về đến nhà, chút bỏ bộ quần áo dày cộm rồi bước vào phòng tắm. Anh đứng ngâm dưới vòi sen khá lâu, từng giọt nước tuôn ra, chảy dài trên cơ thể anh như cuốn trôi đi tất cả sự mệt mỏi. Căng thẳng tích tụ trong lòng anh mấy hôm nay, chẳng hiểu sao anh muốn xem cậu nhóc tóc vàng ấy diễn kịch một lần nữa. Thậm chí là nhiều lần nữa, gương mặt Phong khi ở trên sân khấu thật sáng và thu hút. Khả năng diễn xuất lẫn giọng nói thì hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Tuấn còn tự hỏi nếu chất giọng ấy cất tiếng hát, không biết nó sẽ phát ra những âm điệu hay như thế nào. Mặc mỗi chiếc quần lửng, ngực để trần, anh vừa lau khô mái tóc, vừa lẩm nhẩm lại lời thoại hay ho của tên hề. Tôi nguyện yêu em mặc cho người đời có lăng mạ, có cười chê tôi thân quỷ dữ, lại đem lòng yêu loài người. Cả một con quỷ cũng khuất phục trước tình yêu một thứ trừu tượng nhưng lại có sức mạnh lớn nhất thế giới. Và điều này đã khiến cho tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của Tuấn rung động. Không thể phủ nhận rằng anh rất biết ơn Lâm vì đã khuyên anh nên đi xem vở kịch tuyệt vời này. Đến bây giờ thì Tuấn đã cảm thấy bình tâm trở lại. Anh sẽ không tránh mặt Phong nữa. Chẳng có lý do gì cho chuyện này. Đơn giản chỉ vì anh muốn gặp lại cậu nhóc kiêu ngạo ấy thôi. Tuấn nằm phịch xuống giường, đánh một giấc say sưa. Những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu ghé thăm anh như một điềm báo về sự đổi thay trong cuộc sống của anh. Sáng hôm sau, Tuấn dừng lại bên một sạp báo, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy hình ảnh Vũ Phong xuất hiện trên trang nhất của tờ Tuổi Trẻ. Cậu nhóc này bắt đầu nổi tiếng rồi đây. Anh mua ngay tờ báo nóng hổi ấy rồi chạy xe đến South of Paradise. Trong lòng nôn nao một cảm xúc khó tả, vì nhớ cây dương cầm trắng muốt, hay vì muốn xem vẻ mặt hớn hở của Phong khi trông thấy tờ báo này. Đẩy cửa bước vào quán, Tuấn khá hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng Phong đâu cả. Vốn bản tính tò mò, anh đến gần Vân, quản lý mới của quán. Hỏi vu vơ, hôm nay không thấy cậu chủ nhỉ? Ôi chào mừng anh quay trở lại. Vân mỉm cười thật tươi. Nhưng sau đó lại sụ mặt xuống. Nói giọng buồn rầu, nghe chị Hà bảo cậu chủ bị sốt rồi anh à. Chắc vì bộ trang phục ướt hôm qua. Tuấn trố mắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Trang phục ướt, anh chưa đọc báo sáng nay sao? Họ bảo cậu chủ bị kẻ nào đó hại. Đổ cả một xô nước lạnh vào người. Vì không có thời gian và trang phục dự bị để thay nên phải lên sân khấu diễn luôn đấy ạ. Tuấn lật nhanh tờ báo ra xem. Xong, anh chán nản gấp nó lại. Lắc nhẹ đầu, ôi giới nghệ sĩ, vậy mà hôm qua cậu nhóc ấy diễn như không có gì. Vân cũng lắc nhẹ đầu, thở dài tỏ vẻ đồng cảm với câu nói của Tuấn, rồi tiếp tục công việc của mình. Tuấn quyết định đặt tờ báo trên kệ sách, vì càng xem mẩu tin ấy. Anh càng lo lắng cho Phong đến cồn cào. Quay trở về chiếc piano tuyệt vời, anh bắt đầu trải lòng với bản nhạc Kiss the Rain, đưa những âm thanh du dương, tuyệt mỹ trôi vào tai các thính giả, đưa cả những cảm xúc sâu lắng của hiện tại về với quá khứ. Nơi vẫn còn hình bóng em, nòi đã dạy cho anh biết thế nào là yêu thương. Khi South of Paradise gần đóng cửa, Tuấn đã làm một chuyện mà trước giờ anh chưa từng làm với Thái Hà. đó là, đề nghị được đưa cô về nhà. Dĩ nhiên, cô nàng này mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì Tuấn đã buông ra một câu hỏi như nhát dao xuyên thẳng vào tim Hà. Sẵn tiện, anh vào thăm Phong luôn được không? Hà chau mày lại, nổi giọng nạt nộ, anh hỏi thế thì ai nói không cho được. Đoạn cô dùng dằn bỏ ra ngoài quán. Tuấn chỉ biết thộn mặt ra vẻ vô cùng khó hiểu rồi bước theo Hà. Trên tay nắm chặt tờ báo Tuổi Trẻ sáng nay. Về đến nhà hai anh em, Tuấn ngay lập tức gây được cảm tình với bố mẹ Phong nhờ cách ăn mặc gọn gàng. Lịch sự cùng với thái độ lễ phép của mình. Nhưng Hà lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi cô chỉ cộc lốc giới thiệu. Đây là bạn con và anh hai. Rồi bỏ thẳng lên phòng. Điều này làm Tuấn bực mình vô cùng. Nhưng anh vẫn gắng mỉm cười hòa nhã với hai bác rồi xin phép họ lên lầu thăm Phong. Phong cảm thấy cơ thể mình như vỡ ra từng mảnh. Không còn một chút sức lực nào tồn tại trong anh lúc này nữa. Hơi thở anh thì nóng phừng phừng như khói bốc ra từ ly cà phê buổi sáng vậy. Phong đã ngủ cả ngày hôm nay rồi. Lúc nào vô tình tỉnh giấc, anh cũng choáng váng vì bị cơn đau đầu tấn công ác liệt. Anh muốn ra ngoài, muốn xem mọi người nói gì về anh. Anh muốn diễn kịch, và quan trọng hơn, anh muốn gặp người đó. Tuấn nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào. Anh hơi bất ngờ trước độ rộng bất thường của căn phòng. Đặc biệt là những món thể thao đáng lẽ phải được đặt ở ngoài vườn hoặc đường phố. Anh chậm chậm tiến đến giường Phong, ngồi xuống rồi ân cần hỏi. Cậu sao rồi? Nhưng Phong vẫn nhắm mắt và thở một cách khổ sở. Nghĩ cậu chủ đã ngủ say nên Tuấn định đặt tờ báo lên đầu giường rồi ra về. Và khi Tuấn kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Phong, anh vô tình chạm phải cơ thể nóng bừng kia. Sau hồi lưỡng lự, anh đặt tay áp lên trán Phong và độ sốt của cậu nhóc tóc vàng khiến anh phải chau mày lại vẻ lo lắng đến xót xa. Bất giác, Phong dần hé mắt ra, và anh vô cùng kinh ngạc khi trông thấy Tuấn đang ngồi cạnh mình. Hơn nữa lại còn đặt tay lên trán vẻ rất quan tâm anh nữa chứ. Tôi làm cậu tỉnh giấc à? Tôi, có ngủ hẳn đâu, Phong ấp úng, tôi cứ tưởng mình nằm mơ thấy anh đấy chứ. Mệt đến mức bị hoang tưởng à, thằng ngốc này. Tuấn gõ vào trán Phong. Nè, sao tự dưng lại chửi tôi ngốc? Tuấn thở dài rồi đưa Phong xem tờ báo có tin tức hot về thằng hề quỷ. Như được tiếp thêm sức mạnh, Phong bật dậy ngay như vừa được gắn lò xo, khiến Tuấn phải phá lên cười. Biết vì sao ngốc chưa? Tuấn nhướng mày, Phong trố mắt nhìn anh, vẻ mặt nghệch ra trông rất buồn cười. Bộ ai lên báo đều là thằng ngốc cả sao? Tuấn nhanh tay gõ vào trán cậu chủ lần nữa. Tôi đang nói đến chuyện mặc trang phục ướt lên sân khấu. Thằng đại ngốc này, Phong phì cười, rồi bỗng dưng trầm ngâm hẳn đi. Anh liếc nhìn Tuấn và e dè hỏi. Chẳng phải anh đang tránh mặt tôi sao? Sao chuyện đó đáng lẽ? Thôi được rồi, Tuấn xen ngang, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi nhóc. Lúc này thì khá nhiều cảm xúc khác nhau diễn ra trong lòng Phong. Vừa bất ngờ, vừa hân hoan, nhưng cũng thật đắng cay khi Tuấn lại vô tình đề nghị rằng. Hãy xem như chưa từng xảy ra. Tôi không ngờ cậu biết chơi cờ vua đấy. Trong mắt anh, tôi chỉ là một thằng công tử bột chỉ biết ăn chơi lêu lổng thôi chứ gì. Xem ra, Tuấn vuốt vuốt cằm, đánh giá cậu qua bề ngoài quả là sai lầm. Ẩn ý gì đây? Phong nheo mắt lại vờ đe dọa anh. Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ. Bầu không khí nặng nề vốn luôn tích tụ trong căn phòng buồn tẻ của Phong bỗng dưng bị xua tan đi tất cả bởi nụ cười giòn giã của Tuấn. Anh không ngờ rằng con người trầm tính, ít nói như chàng ca sĩ này lại có thể cười nhiều đến như vậy. Bấy giờ anh cảm thấy cơn sốt này lại là điều may mắn. Nhưng bầu không khí bỗng dưng căng thẳng hẳn đi khi Thái Hà đẩy mạnh cửa bước vào. Trên tay bê một đĩa trái cây to đùng và tiến lại gần hai người đàn ông. Cô ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt không ngừng lườm Phong và Tuấn. Mặc dù tay mời họ ăn trái cây, miệng thì nói liên tục với thái độ vô cùng thân thiện. Một hồi lâu sau, Tuấn nhìn lên chiếc đồng hồ mạ bạc treo tường đã điểm 11:10. rồi chào hai anh em ra về. Phong cảm thấy hơi tiếc nuối khi hình ảnh tấm lưng to rộng kia dần khuất sau cánh cửa cuối phòng. Và đến lúc này, Thái Hà mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Cô đổi tư thế gác chân như vừa tráo lớp mặt nạ Niter. Hiền lành thành một chiếc mặt nạ của mụ phù thủy hiểm ác. Cô kề sát mặt Phong, trừng mắt lên như tra hỏi tội phạm. Anh với Tuấn thật ra là mối quan hệ gì? Bạn bè, Phong đáp cộc lốc, đứa em này vốn dĩ luôn khiến anh khó chịu. Từ nhỏ, Thái Hà luôn ganh ghét với Phong về mọi thứ. Mỗi món đồ mà Phong có, cô càng muốn có gấp hai lần. Nhưng khác với tính cách thẳng thắn của anh trai, Hà biết cách lấy lòng mọi người xung quanh, nên cô có rất nhiều bạn bè, và được nhiều người yêu mến hơn. Nhưng mấy ai biết được bộ mặt thật của cô gái đáng sợ này. Chỉ riêng Phong, anh đã biết từ lúc Thái Hà cố ý đốt mất bài kiểm tra điểm 10 của anh để tranh giành phần thưởng từ bố mẹ. Và anh thật sự phát ngán với độ giả tạo của cô em này rồi. Đừng tưởng là tôi không biết gì. Rõ ràng hai người không bình thường với nhau. Hà rít qua kẽ răng. Tránh xa Tuấn ra, nếu không, lần sau không chỉ là một xô nước thôi đâu. Phong trợn trừng mắt lên. Sự tức giận cùng với cơn sốt khiến cơ thể anh như muốn bốc cháy. Anh gào lên, khốn nạn, mày dám làm thế với tao hả? Tôi sẽ làm tất cả để có được Tuấn. Thậm chí giết người tôi cũng làm. Tình yêu của mày thật đáng kinh tởm. Phong nói như không thể tin được nữa. Chợt, Hà phá lên cười như phát rồ. Rồi thích thú nói, ai mới là người kinh tởm ở đây hả ông anh? Ông anh bắt đầu nổi tiếng rồi. Đừng để sự nghiệp chưa thăng hoa mà đã lụi tàn vì xích căng đan giới tính đấy. Nói rồi, Hà vênh váo bước đi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng, vì cô biết rõ cả tính anh trai mình, Vũ Phong sẽ không dễ dàng từ bỏ điều gì mà anh ấy thích. Có lẽ hai anh em chỉ giống nhau riêng mỗi điểm này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Phong quyết định đến South of Paradise khi đã hạ sốt. Mặc dù cơ thể anh vẫn còn uể oải lắm, Phong diện chiếc áo thun màu xanh dương, quần jean bạc màu cùng với mớ phụ kiện linh tinh như vòng tay, dây chuyền, nhẫn, khiến anh trẻ trung, tươi tắn hơn lúc còn mặc bộ đồ ngủ rất nhiều. Nhưng hôm nay nhờ lục lại hộp đựng phụ kiện, anh mới tìm được chiếc khuyên tai mà anh ngỡ đã lạc mất nó. Chiếc khuyên màu bạc, in hình một con rồng nhỏ, giúp gương mặt anh sáng như ánh trăng trong đêm. Xong xuôi, anh vuốt mái tóc mình theo nếp thật gọn gàng rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật. Sau khi gật gù hài lòng với chính mình trong gương, ái chà, lần thứ 809, con cảm ơn Thượng Đế vì đã trao tặng cho con gương mặt hoàn hảo này. Chiếc Mercedes hết xăng và dừng thật đúng lúc ngay trạm xăng gần công viên. Phong ngán ngẩm bước xuống xe, định cất tiếng gọi chị nhân viên thì bỗng dưng, chấm, từ đâu ra cả chục cô gái trẻ lao đến, hối hả vây kín lấy Phong. Trời ơi anh Hề ở ngoài đẹp trai quá, anh ơi chụp ảnh với em đi, anh ơi. Phong lúc đầu cảm thấy rất vui, nhưng khi họ thể hiện sự hâm mộ quá mức, gần như phát cuồng, thì anh mới bắt đầu sợ hãi và phải bỏ chạy thoát thân vào công viên khi nhận ra họ đang gọi điện thoại huy động bạn bè đến để tấn công thần. Tưởng, Phong chạy được một lúc thì đã xây sẩm mặt mày vì dư âm của cơn sốt hôm qua. Nên anh đành lùi vào bụi cây gần đó để gọi Lâm đến giúp đỡ. Và hậu quả của cơn choáng váng là đây. Tâm trí anh nghĩ Lâm nhưng tay lại bấm gọi cho Tuấn. Reng, reng, alo, mày đến công viên Lê Văn Tám cứu tao nhanh lên. Tao bị một đám con gái truy đuổi điên cuồng nè. Bảo Lâm, có nghe tao nói không? Phong quát lên, như hiểu ra được vấn đề. Tuấn phì cười rồi đáp gọn. Ừ rồi, 10 phút nhé, cách chương.